Tiên Ma Đồng Tu, chương 1781 Nữ Oa Chạm Ngọc. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiến vào sương mù hăng, Diệp Tiểu Xuyên cùng Tần Phàm Chân cảm giác đầu tiên chính là trong chỗ này linh khí vô cùng dồi dào, tiên gia phúc địa bọn hắn không thể không được chứng kiến, thiên giới Diệp Tiểu Xuyên đều đi qua, thiên giới linh khí đều so ra kém nơi đây linh khí tinh khiết cùng sung. Đủ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như tu chân giả ở chỗ này tu luyện một năm, đoán chừng có thể so sánh thượng tại cái khác chỗ tu luyện ít nhất 3-5 năm, chính thức tiên gia phúc địa a, cho dù nơi đây không có dị bảo, tìm được chỗ này tiên gia phúc địa cũng đủ để không uổng công việc này. Cái này hang tựa hồ vô cùng cực lớn, Diệp Tiểu Xuyên cùng Tần Phàm Chân đều rút ra pháp bảo, đã có tiến vào Phục Hy thị di tích kinh nghiệm, tại Phục Hy thị di tích trong gặp kỳ môn độn giáp, còn có một thằng vô cùng đáng sợ khôi lỗi quái vật, không chuẩn nơi đây cũng sẽ có thủ hộ linh tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi đây cũng không biết bao nhiêu năm không ai đi vào, linh khí có như vậy sung túc, nếu có thủ hộ lúc này linh tôn quái vật yêu lực nhất định vô cùng cường đại. Hai người đang tại cẩn thận đi lên phía trước, kết quả sau lưng trong động khẩu Bạch Sơn tộc trưởng liền mang theo hơn mấy chục cái hơn một trượng đại thiên bức tộc nhân lần lượt vọt ra. Bạch Sơn tộc trưởng cùng những thứ này tộc nhân tựa hồ cũng vô cùng kích động, bô bô nói Diệp Tiểu Xuyên nghe không hiểu thiên bức tộc ngôn ngữ, Diệp Tiểu Xuyên vừa nhắc nhở bọn chúng cẩn thận gặp nguy hiểm, kết quả vài chục trích đại con rơi liền vỗ cánh phi mở, tựa hồ đối với trong lúc này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khả năng tồn tại không biết nguy hiểm, một chút cũng không có để ở trong lòng giống như... Diệp Tiểu Xuyên giận dữ, lối đi này là hắn vất vả khổ cực đả thông, chính mình còn không có chứng kiến bảo bối đâu, những thứ này rốt con rơi cũng đã hành động, tuyệt đối không thể hạ xuống người phía sau, lập tức đi nhanh đi lên phía trước, Tần Phàm Chân tại sau lưng liều mạng túm hắn đều túm không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chân Nhi, ngươi đừng lôi kéo ta à, chúng ta liền hai người, sẽ không động tác nhanh lên, những bảo bối kia đã bị thiên bức tộc vơ vét sạch sẽ. Vượng Tài, ngươi đuổi theo sát đi à, chằm chằm vào những thứ này con rơi đừng nuốt riêng bảo bối của lão tử. Cực lớn trong nham động cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm, dưới chân là đánh bóng thập phần bằng phẳng nham thạch mặt đất, rất nhanh Diệp Tiểu Xuyên đám người liền làm rõ ràng nơi đây tình huống. Gocchuyenaudio.com. Toàn bộ hang chính là một cái cực lớn hình tròn biên giới có cao tới tầm hơn 10 trượng thác nước từ phía trên rơi xuống, tại hang phía dưới biên giới tạo thành một đảo ước chừng 10 trượng rộng đích hình tròn dòng sông phân ra 8 cái chi nhánh, nước sông theo 8. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái chi nhánh hướng hang vị trí trung tâm chảy xuôi. Diệp Tiểu Xuyên đám người theo một cái dòng sông chi nhánh, rất dễ dàng đã tìm được cực lớn hang điểm trung tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 8 điều chi nhánh dòng sông tại hang trung tâm hội tụ, lại tạo thành một chỗ độ rộng đạt tới 10 trượng tả hữu hình tròn dòng sông, giống như là thanh đồng môn thượng hà lạc thiên diễn giống như, vòng tròn lớn bộ đồ tiểu tròn. Tại trung tâm hình tròn dòng sông chính giữa, có một cái tầm hơn 10 trượng to nhỏ nhô lên bệ đá, cũng không phải rất cao, chỉ cao nước chảy mặt ước chừng 3-4 trượng, giống như là đảo giữa hồ giống như. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cùng Tần Phàm Chân vừa đến đảo giữa hồ, liền chứng kiến đám kia đại con rơi đông nghịt, toàn bộ con rơi tại một tôn bạch ngọc pho tượng trước mặt. Này bạch ngọc pho tượng đúng là nữ oa nương nương, điêu khắc giả tài nghệ 10 phân cao siêu, bạch ngọc pho tượng hoàn mỹ bày biện ra nữ oa hình thái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ oa chạm ngọc 6 thước đến cao, mặt rất nhỏ, ánh mắt lại rất lớn, trên thân không có điêu khắc quần áo, núi non phập phồng, hạ thân là thật dài đuôi rắn. Trong ánh mắt của nàng mang theo trách trời thương dân, giống như là phổ độ chúng sinh nữ quan âm. Ngọc này điêu rõ ràng cho thấy bị cao nhân rơi xuống cấm chế nào đó, đi qua vô số năm, chạm ngọc như trước bày biện ra hoàn mỹ vô hạ thần thái, phía trên một tia bụi bặm đều không có, chu vi hơi nước tạo thành hơn 10 đạo sương mù lưu tại bạch ngọc pho tượng bốn phía bồi hồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như là bảo hộ lấy chạm ngọc giống như, nữ hoa là sở hữu yêu tộc cùng nhân tộc cộng đồng tổ tiên, những thứ này thiên bức vừa nhìn thấy như thế xa hoa lại phảng phất tràn ngập ma lực thần bí chạm ngọc lập tức đều cúi đầu xuống, rất dáng vóc tiểu thị nằm dạp xuống tại chạm ngọc trước mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên đối với nơi này là chạm ngọc không phải nữ hoa nương nương vũ hóa chân thân cảm thấy rất thất vọng, đánh giá toàn bộ đảo giữa hồ bệ đá, phát hiện ngoại trừ cái này chạm ngọc bên ngoài, không còn có những vật khác, cái này để Diệp Tiểu Xuyên càng thêm thất vọng rồi. Đã nói rồi đấy nữ hoa dị bảo đâu? Đều tại ở đâu, nữ hoa nương nương đây chính là nhân gian ngoại trừ bàn cổ đại thần nhất thuộc loại châu bò thần linh, như thế nào cũng không để cho hậu nhân lưu lại một chút bảo bối a. Góc truyện audio.com. Chính mình vất vả khổ cực đánh đi hai canh giờ con chuột động, chẳng phải là bách bề bộn một hồi, thấy không có tìm được trong truyền thuyết nữ hoa dị bảo, Diệp Tiểu Xuyên liền lại đi bộ đã đến nữ hoa chạm ngọc trước, thấy Tần Phàm Chân tại đối với chạm ngọc ngẩn người, nhịn không được nói. Có cái gì tốt xem, người đều nhìn chằm chằm hơn nửa ngày thời gian. Chúng ta lúc này đây tính toán là toi công bận rộn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nơi này cả gốc châm đều không có. Tần Phàm Chân nói, người xem một chút nữ hoa nương nương cánh tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nhìn lại, nữ hoa chạm ngọc tay trái, nắm bắt một cái rất nữ nhân hóa tay hoa, ngón tay hầu như cùng bả vai cân bằng, tay phải thì là hơi hơi giơ lên, năm ngón tay mở ra, không nhìn ra cái gì không đúng a. Tần Phàm Chân luộc. Nữ hoa nương nương tay phải năm ngón tay bày biện ra mở ra bộ dạng, cái này rất không hợp tình lý, tay phải của nàng trong hẳn là nâng vật gì, nếu không không cách nào giải thích tay phải của nàng tại sao phải giơ lên mở ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nghe vậy, nhìn kỹ Tần Phàm Chân nói rất hay như thật đúng là không giả, hắn hổn hển nói. Có nhân so với chúng ta tới trước một bước đem bảo bối cầm đi. Vì vậy, hắn phải đi tìm Bạch Sơn tộc trưởng phiền toái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa rồi lúc tiến vào, này vài chục trích đại con rơi tìm được trước nơi đây, nếu như nữ hoa chạm ngọc trong tay thật sự bưng lấy cái gì tuyệt thế dị bảo, nhất định liền đã rơi vào những thứ này đại con rơi trong tay. Ăn mảnh cũng không hay, có thứ tốt mọi người cùng nhau chia sẻ mới là đúng lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết quả Bạch Sơn tộc trưởng căn bản không để ý Diệp Tiểu Xuyên, bị Diệp Tiểu Xuyên ép, khẽ nói. Chúng ta thiên bức tộc cũng không cần dị bảo tương trợ, ngươi cảm thấy chúng ta hội trộm cướp nữ hoa nương nương truyền thừa dị bảo ư? Diệp Tiểu Xuyên thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại, những thứ này đại con rơi đối nữ hoa nương nương chạm ngọc rất sùng kính, một mực nằm dạp xuống tại chạm ngọc trước quỳ bái, hẳn không phải là bọn chúng lấy đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ trước đó đã có người đi vào? Không sai a, nhân thế còn có người có thể đánh khai mở Hà Lạc Thiên diễn bàn. Nếu như đối phương cũng là đào đất động vào, chính mình ứng với có thể phát hiện động đất a, đang đào động lúc trước, hắn liền cẩn thận đi tìm, xác thực không có ở thanh đồng cánh cửa cực lớn phụ cận phát hiện đào thành động dấu vết. Lúc này mới chính mình động thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có cửa động, không ai có thể đánh khai mở Hà Lạc Thiên diễn bàn, này nữ hoa nương nương trong tay phải bưng lấy bảo bối đi đâu. Góc truyện audio.com. Cái này hang thật sự quá lớn, hơn nữa bên ngoài bốn phía vách đá thượng đều là lăn xuống thác nước chi thủy, đã có mạch nước ngầm thủy dũng mãnh vào nơi đây, đã nói lên nơi đây khẳng định không chỉ một cái cửa vào, đều muốn tìm kiếm mỗi một chỗ cửa ra vào, hoặc là đem nơi đây đào sâu ba thước chỉ bằng vào Diệp Tiểu Xuyên cùng Tần Phàm Chân hai người thật sự là như muối bỏ biển. Diệp Tiểu Xuyên muốn nhảy xuống dòng sông trong, nhìn xem đáy sông có hay không bảo bối, bị Tần Phàm Chân ngăn lại, vô tận nước sông theo chu vi lục rơi xuống, không có đem cái này hang cho chìm, đã nói lên trước mặt nước sông là tự nhiên mình chảy ra con đường, không chuẩn phía dưới là một cái tương tự quy khư chi nhãn không đáy hồ sâu, tùy tiện xuống dưới xác thực không rõ biết, huống chi Thanh Long Cốc một trận chiến lửa xém lông mày, bọn hắn không thể lại tiếp tục trì hoãn lúc này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.